Đến mức dập đầu thế này thì đây là lần đầu tiên, nhưng cô cam tâm tình nguyện, bởi vì cô đã làm tổn thương ông nội thật lòng thật dạ thương yêu mình. Thẩm Thanh Lan, đây là quyết định của chính cháu, dù sau này có hối hận thì cháu cũng đừng về tìm ông than khổ. Cảm ơn ông nội. Thẩm lão gia nhắm mắt lại, không muốn nhìn người quỳ dưới đất kia nữa, bất lực phất tay một cái. Thẩm Thanh Lan đứng lên, nhưng vừa mới cử động nhẹ thì đầu gối đã đau đớn, khiến cô ngã ngồi xuống đất, không thể nào đứng dậy được. Thẩm lão gia thấy vậy, muốn đến đỡ cô dậy, nhưng lại chỉ quay lưng đi. Thẩm Thanh Lan đợi cơn đau kia qua đi mới từ từ đứng lên, lê bước đi ra cửa. Cô đi rất chậm, thật sự phải dừng từng bước ly, nhưng lưng lại thẳng tắp. Thẩm lão gia nhìn bóng dáng cháu gái xa dần, thở dài một hơi thật sâu. Trước cửa cục dân chính, lúc Thẩm Thanh Lan đến, Phó Hành Dật đã chờ ở đó rồi. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Phó Hành Dật thản nhiên nói, chăm chú nhìn sắc mặt của Thẩm Thanh Lan. Đi thôi. Thẩm Thanh Lan đi vào trước, Phó Hành Dật cất bước đuổi theo. Lúc trở ra, trên tay hai người đã có thêm hai quyển sổ màu đỏ. Thẩm Thanh Lan theo sau Phó Hành Dật, hai người không ai nói gì. Lên xe đi. Phó Hành Dật mở cửa xe. Thẩm Thanh Lan ngồi vào, cũng không hỏi anh muốn đưa mình đi đâu. Xe dừng lại ở trước một bệnh viện, Phó Hành Dật xuống xe, còn Thẩm Thanh Lan vẫn đi theo sau anh. Mãi đến khi lên tới tầng 7, thang máy mở ra, Phó Hành Dật mới quay lại nắm tay Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan giãy ra. Nếu như em không muốn để cho người nhà lo lắng thì phối hợp một chút đi. Phó Hành Dật cúi người, nhỏ giọng nói bên tai Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan không dậy nữa, để mặc Phó Hành Dật nắm tay cô đi vào phòng bệnh của Thẩm Lão Thái. Các bạn ơi, như vậy là tập 5 đã khép lại rồi. Và trong tập 5 này thì có lẽ là cái sự hiểu lầm đó đã có thể êm xuôi rồi. Và cũng trong tập 5 này thì Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật đã thông báo tin kết hôn và đã gây nên một cú sốc khá là lớn cho cả hai nhà họ Thẩm và nhà họ Phó. Và liệu sẽ có những tình tiết gì chờ đón chúng ta nữa thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ tập 6 nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.